Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611 Thái Tử Phong Ly. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từ đệ nhất kiện hàng đấu giá bắt đầu, hiện trường không khí đã bị điều động lên. Vô số chân quý linh thảo cùng độc thảo bị đánh ra. Đều bị Quý Khiêm người phân lưu chụp được. Tiếp theo linh vật, linh quả chờ cũng lần lượt đánh ra. Còn có rất nhiều thực văn cùng rèn cao cấp tài liệu. Quẩn dưỡng yêu thực cao cấp linh vật cùng ma thú tinh huyết. Thậm chí còn có một giọt thượng cổ linh tôn tu vi hoàng cấp huyết mạch ma thú tinh huyết làm áp trục. Đường kia một giọt linh tôn tu vi ma thú tinh huyết bị lấy ra tới khi. Mù Thanh Thiển rõ ràng cảm nhận được đã yên lặng rất nhiều thú trứng sinh động lên. Thậm chí đến mang theo một loại sâu đậm khát vọng, phảng phất chỉ cần hấp thu luyện hóa kia tích tinh huyết. Nó là có thể thuận lợi phu hóa ra tới giống nhau. Mù Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, tinh thần dị năng mở ra sau. Trong không gian tang thi cùng biến dị thú tinh hạch đã bị thú trứng ăn, đến không sai biệt lắm. Chính là ẩn dưỡng thời gian lâu như vậy lại vẫn luôn không có thể phu hóa. Hiện tại xem ra là khuyết thiếu thời cơ cùng kích hoạt phẩm. Kia tích tinh huyết vừa vặn có thể thúc đẩy thú trứng sinh ra. Quý Khiêm, này tích ma thú tinh huyết vô luận như thế nào đều phiền toái ngươi giúp ta chụp được tới, ngu. Thanh Thiển đối Quý Khiêm truyền âm ân y, Quý Khiêm cười khổ một tiếng. Người này thật đúng là có điểm khó xử ta. Này tích thượng cổ ma thú tinh huyết không phải như vậy hảo chụp. 18 thành xuất động vài vị linh tôn phụ trợ lần này muốn bắt ngươi hành động. Kỳ thật chỉ là nhân tiện, bọn họ mục tiêu nhưng chính là này tích tinh huyết. Mù Thanh Thiển nhíu nhíu mi. Như vậy tinh huyết nói vậy đối linh tôn tu vi người xác thật hẳn là hữu dụng. Chính là cảm nhận được thú trứng chung vật nhỏ vọng lại khát cầu. Nàng vẫn là muốn thử C-Monster, vô luận như thế nào đều thử một lần. Nếu là thật sự vô pháp chụp được liền tính, Quý Khiêm gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, này cái tinh huyết là một cái linh tôn cường giả ủy thác. Giống như không phải muốn bán đấu giá linh ngọc, mà là đổi ngang nhau giá trị có trợ giúp tu vi đồ vật. Nếu ta nơi này có, theo ta tận lực giúp ngươi chụp, trong tay hắn xác thật nắm giữ toàn bộ thương hội một nửa nhiều. Tài lực, cho nên mới dám cùng Mù Thanh Thiển làm ra giao dịch. Nhưng lại không cho rằng có thể lấy đến nhượng lại linh tôn tu vi cường giả động tâm đồ vật tới. Trao đổi, ân, đa tạ, thực mau bán đấu giá sư đem ma thú tinh huyết giới thiệu một lần. Sau đó như là Quý Khiêm theo như lời giống nhau, người nọ yêu cầu một kiện đồ vật. Không nghĩ tới kia linh tôn thế nhưng muốn U Lam Tử Ngọc. Quý Khiêm xin lỗi nhìn Mù Thanh Thiển. Nói, thứ này chúng ta thương hội thật đúng là không có. Mặt khác linh tôn trong tay tin tưởng sợ là đều khó có một viên. U Lam Tử Ngọc là thứ gì? Mù Thanh Thiển nhíu lại mi hỏi. Quý Khiêm giải thích nói. Đó là giam cầm chi hải một chỗ cấm kỵ nguy hiểm mà mấy ngàn năm ngẫu nhiên mới có thể sinh ra một viên linh vật. Hấp thu luyện hóa lúc sau, có thể tăng lên linh tôn cường giả linh hồn chi lực. Thập phần chân quý hiếm lạ kia thật đúng là không có biện pháp. Mù Thanh Thiển thở dài. Dùng tinh thần lực trấn an trong lòng ngực thú trứng. Một lát sau, một đạo thực tà mị thanh âm vang lên. Ta nơi này vừa lúc có một viên. Thay đổi, Mù Thanh Thiển nghe thế thanh âm ngẩn ra. Tổng cảm giác cùng hỏa ly nhược thanh âm có vài phần rất giống. Rồi lại có khác nhau, người này thanh âm càng thêm từ tính tà mị, bất quá nàng cũng có hoài nghi, thanh âm kia là từ cao nhất lâu phòng vọng lại, tầng cao nhất tổng cũng chỉ có hai cái phòng, kia vài tên linh tôn cường giả tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng lại cũng không dám đem chú ý đánh tới hai cái phòng nhân thân thượng. Quý Khiêm, người biết người kia là ai sao? Mù Thanh Thiển nhịn không được truyền âm hỏi. Quý Khiêm ánh mắt mịt mờ, do dự hạ vẫn là nói, người này đúng là giam cầm hoàng tộc thái tử Phong Ly. Hết chương.